Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, Dương Cung Bạt Kiếm. Tần Đình cũng cảm thấy đến một cỗ sinh mệnh khí tức hướng mình đánh tới. Tự mình khí huyết cũng nhịn không được kích động bắt đầu. Muốn hóa thành thực vật, Tần Đình hừ lạnh một tiếng. Pháp lực thay nhau nổi lên, đem cỗ này sinh mệnh khí tức đánh sơ xác. Mà những cái kia tu vi không tốt cường giả, nhao nhao kêu thảm, dần dần hóa thành từng cây cây. Đông đảo cường giả nhao nhao kịp phản ứng, thi triển thủ đoạn, đem sinh mệnh khí tức đẩy ra. Bất quá vẫn là không ngừng có người bị sinh mệnh khí tức đồng hóa, biến thành cây cối. Ở đây bên trong có rất nhiều cao nhân tiền bối, tuyệt đối có thực lực có thể đem những này tu vi không tốt người cứu ra. Nhưng không có một người xuất thủ, đều là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn biến thành cây cối. Liền xem như Kim Cương Tông Tây Vân Phật Đà cũng là như thế. Kim Cương Tông chính là Phật đạo thánh địa, danh xưng môn hạ đệ tử đều là Bồ Tát tâm địa thế, nhưng là vị này Tây Vân Phật Đà lại cũng chỉ là trên mặt thương hại, trong lòng không ngừng thở dài, nhưng là không chịu xuất thủ, chỉ là nhắm mắt niệm kinh. Một vị cường giả rốt cục ngăn cản không nổi sinh mệnh khí tức xâm nhập, sắp hóa thành cây cối. Hắn hướng về Tây Vân Phật Đà cao giọng nói: "Phật Đà, cứu ta một chút." Tây Vân Phật Đà rốt cục mở hai mắt ra, thương hại nhìn hắn một cái, thở dài: "Thí chủ, đây là mệnh vậy, ngươi lại an tâm đi đi." Lập tức, trong miệng niệm lên vãng sinh siêu độ kinh. Vị cường giả kia tuyệt vọng vô cùng, cuối cùng hóa thành một gốc cây. Chỉ cần bước vào nơi đây, chính là đối thủ cạnh tranh, chính là địch nhân, không cho nửa điểm thương hại chi tính. Đây chính là tu chân thế giới tàn khốc nhất hiện thực. Tây Vân Phật Đà tu Phật, trong ngày thường thiện tên truyền xa, Bồ Tát tâm địa, thế nhưng là một khi dính đến tự thân lợi ích, vị này Phật Đà cũng mất Bồ Tát tâm địa, trở nên lãnh khốc vô tình. Rốt cục, cỗ này sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán, mà cái này mấy trăm cường giả, có trên trăm vị cường giả đều đã hóa thành cây cối, cùng vùng rừng rậm này hòa làm một thể. Bỗng nhiên, một vị thần cung cảnh cường giả kinh nghi nói: "Những vùng rừng rậm này bên trong cây cối, chẳng lẽ đều là..." Chấm ngoặc kép, dứt lời, đám người dùng mình một cái, không suy nghĩ thêm nữa, sinh mệnh khí tức tán đi. Tòa cung điện kia bỗng nhiên cửa điện mở rộng, đám người nhìn lại, cái gặp trong đại điện, chi âm chi kỳ, hồ nước hải dương cái gì cần có đều có. Một vị cường giả thấp giọng nói: "Huyền Ngọc Đạo Tôn là đem một tòa đại lục đem đến cung điện bên trong sao?" Cái gặp tại một mảnh trong núi sâu, đám người con mắt đột nhiên đình, hô hấp có chút gấp rút. Cái gặp có một đạo hẻm núi, thác nước chảy xiết, thác nước phía dưới bên đầm nước sinh trưởng vài cọng linh dược. Cái này vài cọng linh dược như là tu sĩ đồng dạng tu luyện. Đạo văn hiện lên, trong không khí linh khí không ngừng dũng mãnh lao tới cái này vài cọng linh dược bên trong. Có chút hùng vĩ, mà những linh dược này cũng là không ngừng tuôn ra sinh mệnh khí tức, hướng ngoại giới tán đi. Xem ra trước đó kia cỗ kinh khủng sinh mệnh khí tức, chính là những linh dược này phát ra. Chỉ bất quá đại điện đóng chặt vô số năm, bên trong sinh mệnh khí tức nồng đậm đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Đại điện bỗng nhiên xuất hiện, những này góp nhặt vô số năm sinh mệnh khí tức đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Lúc này mới tạo thành vừa mới thảm trạng. Hiện tại, những linh dược này phát ra sinh mệnh khí tức có chút ôn hòa, đối người tu luyện cũng là cực kỳ lớn dùng. Nếu là có thể tại những linh dược này bên cạnh tu luyện, bị những sinh mạng này khí tức ôn dưỡng, kinh khủng nhục thân của mình sẽ cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà những linh dược này dược lực hóa thành đạo văn, thậm chí một bộ phận dược lực ngưng tụ thành đạo thì tạo thành thần cung. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Thần cung cảnh linh dược, thật sự là chưa từng nghe thấy. Những linh dược này như tu sĩ đồng dạng tu luyện, nói rõ đã cơ hồ là thông linh. Những linh dược này đã thoát ly linh dược phạm chú, phải gọi bọn chúng thần dược. Đám người thấy hai mắt tỏa ánh sáng, Những này đều là thần dược a, có thể thuyết phục xuống dưới về sau. Chỉ sợ tu sĩ liền sẽ đột nhiên bạo tăng vô số pháp lực. Thậm chí đều có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Không chỉ là những cái kia thần cung cảnh cường giả lại lộ màu nhiệt huyết. Liền xem như Bàng Hồng chân nhân, Đông Thừa Hoàng đế, Tây Vân Phật Đà bực này hư thần đại năng cũng là hô hấp thô trọng mấy phần. Đến này thần dược, bọn hắn nói không chừng cũng có thể đột phá cảnh giới. Bước vào hóa thần cảnh, Tây Vân Phật Đà trong mắt dị sắc lóe lên, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, vật này cùng ta Phật môn hữu duyên. Dứt lời, bỗng nhiên một tôn kim quang chói mắt đại Phật theo hắn mi tâm dâng lên. Sừng sững tại giữa thiên địa, đại Phật trên mặt từ bi mỉm cười, quanh thân vô số la hán hộ pháp, duỗi ra một cái cự trường, hướng về kia vài cọng thần dược chộp tới. Ầm ầm, một cái đại đỉnh bay tới, đem cái kia cự trường chấn khai. Tây Vân Phật Đà tiếu dung không thay đổi, chỉ là trong mắt sát cơ lóe lên, quay người nhìn lại, cái gặp Bàng Hồng chân nhân cầm trong tay đại đỉnh, mặt không chút thay đổi nói, Tây Vân đạo hữu không khỏi quá vội vàng, muốn ăn một mình sao? Đông Thừa Hoàng đế cũng là đứng chắp tay, thản nhiên nói, không tệ, Tây Vân đạo hữu muốn thu lấy những này thần dược, cũng muốn hỏi ta các loại có đáp ứng hay không? Còn lại hai vị hư thần đại năng, Xuất Vân Thành tiền trưởng lão cùng Lệ Gia lão tổ cũng là trên mặt cười lạnh, thần sắc bất thiện, trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.